Chiến thần bất bại, chương 3039. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị hầu tước huyết tộc nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ vô cùng sợ hãi. Chẳng phải anh bảo tôi giết anh sao? Bây giờ tôi sẽ cho anh được toại nguyện. Dầm một tiếng, Tiêu Chính Văn đã vặn đứt cổ đối phương. Lộc cộc, một chiếc đầu người từ trên cổ hầu tước huyết tộc lăn xuống. Tiêu Chính Văn ném cái xác không đầu vào hố sâu dưới chân như ném rác. Sau đó bay lên không trung, giống như một vị thần giáng thế, bay đi về hướng của Hoa Quốc. Nhìn thấy cảnh này, tất cả người trong Hoa Quốc đều sôi trào. Huyết tộc luôn vô cùng lớn mạnh, nhưng bây giờ thì sao? Hai vị hầu tước đã bị giết, ngay cả người thừa kế gia tộc cổ đại của Mỹ Lục cũng mất mạng. Sức mạnh này khiến người dân Hoa Quốc vô cùng phấn khích. Đặc biệt là sau khi Tiêu Chính Văn giết Asler, anh giống như một vị thần giáng thế, mang đến cho người dân Hoa Quốc bị đám huyết tộc kia bức ép. Nhìn thấy một tia hy vọng, người này rốt cuộc là ai? Còn phải hỏi sao? Nhất định là trợ thủ cho tiền bối Thiên Minh Tử mới tới. Không nhìn thấy cách anh ta xuất hiện giống hệt tiền bối Thiên Minh Tử sao? Hừ. Tôi nghĩ chắc là người của Thiên Cung Bắc Cực. Lần này chúng ta phải cảm ơn tiền bối Thiên Minh Tử tử tế mới được. Bỗng chốc, rất nhiều tiếng bàn luận vang lên, nhưng đều chỉ về phía Thiên Cung Bắc Cực. Ở Âu Lục và Mỹ Lục càng nổi lên trận sóng dư luận lớn. Đường đường là vương tử nhà họ Ấn mà lại bị người ta đánh chết. Hơn nữa đối phương còn là người Hoa Quốc. Điều này tương đương với việc tiên chiến với nhà họ Ấn. Lẽ nào các thế lực lớn bên ngoài Hoa Quốc đã bí mật tập hợp? Nói cách khác, những cường giả ở vùng ngoài lãnh thổ Hoa Quốc đã lên kế hoạch lợi dụng sự hỗn loạn để tiêu diệt vương tộc nhà họ Ấn. Nhưng dù thế nào thì kết cục cuối cùng cũng sẽ là thảm họa lớn đối với võ tông Hoa Quốc. Xét cho cùng, nhà họ Ấn có huyết mạch Long tộc. Cho dù Hoa Quốc có thắng thì cũng thắng trong thảm hại. Đúng lúc này, điện thoại của Lục Tiểu Thiến đổ chuông. Nhìn thấy Tần Vũ đích thân gọi tới, Lục Tiểu Thiến nghe máy với vẻ mặt tái nhợt. Tổng tư lệnh Tần, không biết anh gọi tôi có gì chỉ giáo. Cô Lục, màn biểu diễn tối nay thật sự vô cùng đặc sắc. Không ngờ huyết tộc và Thiên Cung Bắc Cực lại có tham vọng lớn đến vậy. Tiếng cường lớn của Tần Vũ vang lên trong điện thoại. Lục Tiểu Thiến nghe thấy giọng điệu chế giễu của Tần Vũ bên trong điện thoại thì tức tới độ mặt mày tái xanh. Cách chương.